Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 81, chị chỉ đành phải phủi một cái. Góc chuyện audio.com, nhìn Lý Vân Hy biến mất trong đêm đen, khóe miệng Hồ Cẩn Huyên nở nụ cười bí ẩn. Không có thủ lĩnh ở đây, cô có thể bán mạng liều đấu, không phải do võ công của thủ lĩnh không tốt nên liên lụy cô. Ngược lại võ công của thủ lĩnh có thể nói là thâm hậu thế gian ít có. Căn bản không có mấy người là đối thủ của cô ấy. Nhưng chuyện chắc chắn sẽ có một hai điều ngoài ý muốn. Vì để ngừa ngộ nhỡ, cô vẫn không thể để cô ấy và mình mạo hiểm. Dù sao an toàn của thủ lĩnh quan hệ đến số mạng của cả tổ chức. Trước một khắc nhân viên cảnh vệ mở nguồn điện trong phòng sách lên. Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng xé rách một miếng vải trên người che lại hơn nửa gương mặt. Khi cô làm xong tất cả đèn điện trong phòng khách cũng sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng. Ánh mắt sắc bén của Hồ Cẩn Huyên nhìn rõ ràng mọi người trong cả phòng. Có năm nhân viên cảnh vệ bởi vì vừa rồi không có ánh đèn, làm cho hiện trường hỗn loạn khác thường. Những người này không đủ gây sợ, nhưng ba người áo đen khác lại không phải người thường. Từ hô hấp của bọn họ có thể nhìn ra họ cũng giống mình. Đều là cấp sát thủ. Không biết vừa rồi bọn họ có nhìn ra hình dạng của mình trong đêm đen không? Nhưng có nhìn thấy cũng không sao. Người chết không biết nói chuyện. Khi nam nhân viên cảnh vệ bởi vì không có ánh sáng mà trở nên nhếch nhác sửa sang quần áo của mình xong. Dương mắt lên nhìn vào trong đôi mắt mê hoặc lòng người của Hồ Cẩn Huyên. Hơi sững sờ, ngay sau đó quét nhìn một vòng toàn thân cô. Trong mắt có vẻ kinh ngạc không cách nào che giấu. Bọn họ mới vừa nghe còi báo động vang lên. Phỏng đoán nhất định là có người xông vào phòng sách, cho nên nhanh chóng chạy tới phòng sách. Không ngờ khi đi vào phòng sách, hiện trường lại tối thui. Cả tình huống cơ bản nhất cũng không thể nhìn thấy. Thật vất vả mới mở nguồn điện lên được. Càng thêm không ngờ lại được nhìn thấy cảnh tượng tuyệt diễm thế. Có ai ngờ xông vào phòng sách lại là một cô gái. Một cô gái nóng bỏng, mắt giống như biết nói. Mặc dù dùng miếng vải đen che cả khuôn mặt, nhưng không khó phỏng đoán nhất định là một cô gái tuyệt sắc. Khi nam nhân viên cảnh vệ sững sờ vì sự tuyệt mỹ của cô thì Hồ Cẩn Huyên chợt cười một tiếng. Thần bí xinh đẹp, bởi vì gương mặt bị miếng vải đen che, cho nên không cách nào nhìn thấy mặt mũi chân thật của cô. Nhưng ánh mắt càng thêm mê hoặc lòng người, giống như muốn hút linh hồn của con người vào. Giọng thanh thúy vang lên, tới thật là đúng lúc, chị rất lâu chưa luyện chân tay, bằng trình độ của mấy người. Chị chỉ đành phải phủi một cái, giọng điệu khinh miệt, giọng nói như hoàng oanh, khiến dục vọng của người khác phát điên. Hồ Cẩn Huyên tùy ý luồn hai ngón tay vào dưới tấm vải. Đặt lên môi, một tiếng huýt sáo to rõ chợt vang lên, trong sự kinh ngạc ngắn ngủi của mọi người. Chỉ thấy thân thể mảnh khảnh của cô nhanh chóng lướt về phía nam nhân viên cảnh vệ. Quét ngang chân một cái, lưu loát bổ tay một cái. Lật người một cái, đá văng ra người đến gần cô, mái tóc thật dài màu đen xẹt qua một đường cong đẹp mắt trên không trung. Sau đó hạ xuống trước ngực, tán loạn bao trùm gần hết khuôn mặt trái xoan của cô. Động tác của cô không thể nói hung ác, thậm chí là dịu dàng, giống như một cọng lông vũ bay qua giữa các nhân viên cảnh vệ. Từ ngoài nhìn vào thật đẹp, chỉ cần 5 phút đồng hồ. Năm nhân viên mặc đồng phục cảnh vệ đều ngã xuống đất không dậy nổi. Ba người áo đen còn lại nhìn thấy trường hợp này, đều nảy sinh ác độc lao về phía Hồ Cẩn Huyên, ra tay không có một chút lưu tình. Ở trong mắt bọn họ, người xông vào phòng sách phải chết, nhưng bọn họ lại không ngờ bản lĩnh của đối phương cao cường. Không chút làm dáng, từng bước đúng trọng tâm, nhưng nhìn lại rất đẹp. Giống như là múa, nhưng giờ phút này bọn họ không có đường lui, cho dù chết cũng phải chết có ý nghĩa. Hồ Cẩn Huyên nhìn năm người đã bị giải quyết xong hết cử động. Đảo mắt nhìn về người áo đen nhanh chóng vọt tới cô. Khóe miệng hơi nhếch lên, những người áo đen này đụng phải sát thủ đứng đầu thế giới như Hồ Cẩn Huyên. Đó chính là anh hùng không đất dụng võ. Đầu của cô chuyển động thật nhanh. Chỉ cần 5 giây, cô đã nghĩ ra phải cho mấy người này chết thế nào. Nhưng mà trước khi bọn họ chết, cô muốn sử dụng bọn họ luyện bản lĩnh chút, nếu không bản lĩnh sẽ lui bước. Hồ Cẩn Huyên vọt người tới, giống như một ánh sấm, xuyên qua đám người áo đen. Từ bên ngoài căn bản không thấy rõ cô đến tột cùng làm những gì. Hành động tựa như mưa tựa như gió, từng chiêu từng thức đều là nghệ thuật chấn động lòng người. Chỉ vài giây, tất cả người áo đen ngồi chồm hổm trên mặt đất than vãn kêu to. Mà Hồ Cẩn Huyên thì không hư hao chút nào đứng giữa bọn họ. Gương mặt cười vui vẻ, nhưng ai nhìn kỹ đều có thể nhìn ra nụ cười của cô căn bản không có đạt tới đáy mắt. Đối với người áo đen mà nói, cô quả thật chính là Diêm Vương tái thế. Tất cả người áo đen cộng lại cũng không phải là đối thủ của cô. Bọn họ tránh trái tránh phải vô cùng nhếch nhác mới giữ được tánh mạng. Nhưng bọn họ có thể cảm thấy rất rõ ràng đối phương chỉ xem bọn họ như khỉ mua vui. Vậy mà lại không thể làm gì. Vì tôn nghiêm, vì hoàn thành sứ mạng, càng vì dẫm cô gái tuyệt sắc trước mắt ở dưới lòng bàn chân. Ba người áo đen bản lĩnh bất phàm trong nháy mắt tung người lên từ trên mặt đất. Giống như đã uống thuốc kích thích, nhanh chóng đánh về phía Hồ Cẩn Huyên. Giờ khắc này Hồ Cẩn Huyên rốt cuộc đã tin tưởng sự kích thích có lúc có thể làm cho một người phát huy siêu năng lực. Giống như ba người áo đen bây giờ, thủ đoạn của bọn họ so với trước kia càng thêm hung ác, càng thêm lưu loát, nhưng như thế chơi càng vui hơn. Nhân tử ham chơi của Hồ Cẩn Huyên đều bị kích phát ra. Ước chừng qua 20, tất cả người áo đen lại ngã xuống, rồi lại đứng lên, kiên trì không ngừng tiến công. Biết rõ Hồ Cẩn Huyên đang xem bọn họ là khỉ để đùa giỡn. Nhưng bọn họ cũng không dừng lại, chỉ càng thêm bộc phát mạnh mẽ hơn thôi. Hồ Cẩn Huyên thấy chơi cũng đủ rồi, dù sao mục đích của cô chỉ là dây chuyền màu tím trong tay. Chứ không muốn rước phải Vệ Thanh Nhiên, cũng không muốn xuất hiện trên tạp chí toàn thế giới vào ngày mai. Cô hơi hé môi đỏ mọng, giọng nói làm người ta trầm mê trong nháy mắt vang lên. Lady and Gentleman, trò chơi kết thúc, rõ ràng đã đánh nhau bao lâu, những người áo đen kia đã thở gấp giống con chó nhỏ. Mà giọng nói của cô lại không chút nào thay đổi, theo lời nói kết thúc của cô. Tất cả mọi người như tượng gỗ, ngưng công việc công kích, ba người áo đen không thể tin trừng tròng mắt té xuống đất. Chết không nhắm mắt, chỉ thấy cổ của mọi người đều để lại một vết máu dài. Không biết cô làm sao làm được, khi Hồ Cẩn Huyên đang dương dương hả hê cầm dây chuyền màu tím muốn xoay người đi tới cửa sổ sát đất. Cô lại cảm thấy một thứ lạnh lẽo đặt ngay đầu cô. Dựa vào kinh nghiệm sát thủ nhiều năm của cô. Cô dĩ nhiên biết đây chính là súng lục trong truyền thuyết. Một trong những vũ khí cô thích nhất. Không có cách nào, người ta có vũ khí lợi hại. Cô chỉ có thể dừng ở tại chỗ không nhúc nhích, xem đối phương muốn thế nào. Dù sao đối phương có thể đến gần cô trong tình huống cô không cảm giác được. Như vậy bản lĩnh của người này nhất định không đơn giản. Hơn nữa đối phương không có âm thầm sát hại cô. Nói rõ người nọ căn bản không muốn cô chết, hoặc là nói trên người của cô có vật gì đó mà đối phương cảm thấy hứng thú. Cho nên giờ phút này cô không lo lắng bao nhiêu, khi người đó từ từ xoay người rượt miếng vải che mặt của cô xuống. Hồ Cẩn Huyên đưa tay bổ qua, thân hình đột nhiên lùn xuống, nhanh chóng lật người ngã xuống đất, lăn ra sau, lưu loát giống như con cá trạch, khó khăn lắm mới tránh thoát đạn. Cô cũng rút súng lục ra từ lưng quần bắn lại đối phương. Trong khoảnh khắc xạ kích không ngừng nghỉ chút nào, nếu bây giờ đối phương muốn giết cô cũng sẽ không khách khí. Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng vọt đến dưới đáy bàn phòng sách. Dùng cái bàn ngăn chờ đạn tiến công. Đoàng, đoàng, đoàng, cả căn phòng trong nháy mắt vang lên tiếng súng. Có lẽ là bởi vì gian phòng cách âm. Cho nên hiện tại trong phòng sách trừ Hồ Cẩn Huyên và người đàn ông thần bí đột nhiên xuất hiện ra thì không còn người nào khác. Hai bên đều là nhân tài hiếm có, bản lĩnh không ai thua ai. Nhiều lần bắn nhau, Hồ Cẩn Huyên đột nhiên không nghe được tiếng súng của đối phương. Cô nhếch nhẹ khóe miệng. Xem ra đối phương dùng hết đạn rồi. Cô hả hê bóp súng. Nhưng vô luận bóp như thế nào cũng không phát ra đạn. Hai tiếng đoàng vang lên. Thần thái Hồ Cẩn Huyên miệt thị ném súng lục đang cầm xuống đất. Lắc mình bước nhanh ra ngoài. Bổ về phía đối phương nhanh như gió. Từng chiêu từng thức đều dịu dàng như thế. Nhưng lại chí mạng cực kỳ. Không có lưu tình chút nào. Nếu như nói vừa rồi chỉ dùng 6 tầng công lực trêu chọc đám người áo đen kia. Như vậy hiện tại cô gái tuyệt sắc đi như gió mới thật sự là cô sát thủ đứng đầu thế giới. Đối phương cũng không nhượng bộ chút nào. Động tác nhìn như không có quy luật lại tàn nhẫn khác thường. Chiêu chiêu chí mệnh, rốt cuộc khi đối phương tung ra một chiêu giả. Chân của Hồ Cẩn Huyên thiếu thận trọng bị đá trúng. Cô kêu lên một tiếng. Sau đó ứng đối thật nhanh, có thể bởi vì bị thương, động tác của cô hơi chậm lại, ứng biến có chút cố sức, đối phương chưa từng thấy người nào bị anh đá trúng mà còn có thể đứng vững. Hơn nữa còn là một cô gái, cho nên càng thêm hưng phấn, thủ đoạn càng tích cực hơn trước. Ở trong quá trình này, Hồ Cẩn Huyên ứng biến hơi chậm, giờ phút này trong lòng của cô đang hung hăng mắng người đàn ông đang ra chiêu chí mạng với cô. Không có một chút phong độ, không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì. Nhưng người đàn ông bị cô mắng cũng không biết hoạt động trong lòng của cô giờ phút này. Chỉ biết là bản lĩnh của cô gái nóng bỏng trước mắt rất giỏi. Anh đã thật lâu chưa gặp phải đối thủ như vậy rồi. Đánh rất là thỏa mãn, cho nên anh bất chi bất giác phát huy toàn bộ bản lĩnh. Đánh cho càng thêm đã nghiền. Vừa lúc đó, đối phương đột nhiên đá xoáy. Hồ Cẩn Huyên không đỡ được, chỉ cảm thấy không hiểu được, căn bản không thể đánh thế. Tư tưởng của đối phương khiến cô theo không kịp, nhanh chóng lắc mình, gió mạnh lướt qua, đợi đến Hồ Cẩn Huyên xoay người, thì miếng vải đen vẫn che mặt cô đã rơi xuống trên đất. Cô từ trong mắt đối phương nhìn thấy tâm tình khó hiểu và sự kinh ngạc không cách nào che giấu. Cách chương.